Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có gì mà không dám? Giang Lê Thanh giả vờ ngạc nhiên. Hoắc Bạch, anh còn tưởng mình như trước kia, hô một tiếng là có 100 người hưởng ứng sao? Bây giờ anh chỉ là một kẻ đáng thương không bằng cấp. À đúng rồi, anh còn nhớ chuyện ở con hẻm hôm đó không? Là tôi đấy, nhưng là tôi thuê người làm, anh có tin không? Tôi còn có thể. Lời còn chưa dứt, Hoắc Bạch đột nhiên tiến lên, bàn tay to bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Mưa vẫn rơi, mái tóc đen nhánh ướt đẫm dính vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Cô vẫn cười như không, hé môi. Hoắc Nghiên ghen tị với hôn ước của chúng ta nên mới đuổi anh ra khỏi nhà họ Hoắc. Anh có bản lĩnh thì cứ gì. Ết tôi đi, nếu không Hoắc Nghiên biết được, anh sẽ không thoát đâu. Mắt Hoắc Bạch đầy vẻ phân vân. Bàn tay bóp cổ cô cũng không ngừng run rẩy. Lúc này, một chiếc xe đi ngang qua nháy đèn hai lần, ánh sáng xuyên qua màn mưa lọt vào mắt anh ta. Ánh sáng trắng đột ngột đánh thức lý trí của anh ta, khiến Hoắc Bạch buông tay xuống, rồi lùi lại hai bước, không ngoảnh đầu lại mà chạy vào màn mưa đêm. Giang Lê Thanh xách đồ, bình tĩnh trở về khu chung cư. Hệ thống cũng không phải kẻ ngốc, những lời vừa rồi của Giang Lê Thanh có mục đích quá rõ ràng. Rõ ràng là cố tình chọc giận, nếu Hoắc Bạch có thêm chút hành động nào nữa, chủ thần sẽ lập tức ra mặt thu hồi hào quang của cô. Nhưng hệ thống cũng không chắc chắn lắm, dù sao Giang Lê Thanh đi đến bước này, mặc dù quá trình liên tục có những hành động kỳ lạ nhưng đều ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa ký chủ tham tiền như vậy, tội gì? Chứ nhỉ, hệ thống không chắc lắm, không khỏi dò hỏi. Ký chủ, cô nói những lời đó, anh ta còn đính hôn với cô kiểu gì? Giang Lê Thanh đã vào nhà. Cô nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt sũng trên người ngay trước thềm cửa, nói. Nam chính hay ghen tuông, tôi nói xong những lời này, anh ta chắc chắn sẽ nghĩ cách cướp tôi về. Giang Lê Thanh đi chân trần đến phòng tắm, biết cường thủ hào đoạt không, anh ta chắc chắn sẽ gây tội với tôi. Đến lúc đó tôi ngoan ngoãn nói, chúng ta đính hôn, nhiệm vụ không phải là thành công rồi sao? Hệ thống. Cũng có lý nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng. Hệ thống không hiểu được cảm xúc phức tạp của con người. Sau khi tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, phát hiện thực sự có không ít cốt truyện theo hướng này. Thế là cũng xóa tan nghi ngờ. Giang Lê Thanh cười lạnh trong lòng, dọn dẹp đơn giản xong, bắt đầu sắp xếp nhà cửa. Cô đoán Hoắc Bạch chắc chắn vẫn chưa đi. Thế là chỉ mặc mỗi đồ lót đi đến trước cửa sổ sát đất, thản nhiên liếc xuống dưới lầu, đồng thời kéo rèm cửa lại. Chuyến bay từ Lâm An đến Bắc Kinh chỉ mất 2 tiếng. Giang Lê Thanh tùy tiện nấu vài món ăn, thấy mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, lập tức nhắn cho Hoắc Nghiên. Fan cứng của thần tài, chú, tôi nấu cơm cho chú rồi. Đến ăn nhanh đi, Hoắc Nghiên, muộn quá rồi, thôi không qua nữa. Hơn nữa, không phải cháu nói ngày hoàng đạo là ngày 10 sao? Giang Lê Thanh ngẩng đầu nhìn giờ. 8 giờ rưỡi thì muộn cái nỗi gì? Với sự hiểu biết của cô về nam chính, chắc chắn bây giờ anh ta vẫn đang ở một góc nào đó, âm thầm chờ Hoắc Nghiên xuất hiện. Nếu Hoắc Nghiên không đến, vậy thì tin vịt cô tự tung kia không phải sẽ tự sụp đổ sao? Không được, Hoắc Nghiên chắc chắn phải đến. Giang Lê Thanh chụp vài bức ảnh đồ ăn, nhẫn tâm rạch một đường ở ngón trỏ, quấn một lớp giấy vệ sinh dày chụp cùng, không nói gì, chỉ gửi mấy biểu tượng khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nghiên lúc này vừa mới lên xe, do cơn mưa to, đường chính bị ngập không dễ đi, có thể tưởng tượng được đường trên cao chắc chắn sẽ tắc nghẽn. Ngay cả xe hơi đắt tiền cũng không tránh khỏi tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, Hoắc Nghiên đang bực bội, tin nhắn của Giang Lê Thanh gửi đến đúng lúc này. Bàn ăn màu trắng sữa, bày biện vài món ăn có màu sắc bắt mắt, bên cạnh còn trang trí bằng bình hoa trong suốt. Nhìn từ màu sắc, tay nghề của cô gái đã tăng lên. Hoắc Nghiên còn chưa kịp vui mừng, bức ảnh tiếp theo đã khiến anh cau mày. Giấy vệ sinh dính đầy máu, trông có chút đáng sợ. Có lẽ là thấy anh không trả lời, Giang Lê Thanh bắt đầu spam tin nhắn. Fan cứng của thần tài, thôi được rồi, chú bận thì tôi ăn một mình cũng được. Fan cứng của thần tài, cũng không phải ngày đầu lên đại học, không sao cả. Fan cứng của thần tài, chú đừng lo, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng hiểu lầm. Không phải vì nấu cơm cho chú mà bị thương đâu, chú đừng nghĩ nhiều. Fan cứng của thần tài, chúc chú ngủ ngon, tôi bị hạ đường huyết, giờ hơi muốn khóc, đi ngủ một lát đã. Hoắc Nghiên xem vài tin, không nhịn được bật cười. Đối mặt với ánh mắt của tài xế, đôi mắt Hoắc Nghiên vẫn còn vương ý cười. Bọn trẻ bây giờ tinh ranh thật đấy. Tài xế phụ họa, đúng vậy, đứa nào cũng thông minh, nhanh nhạy. Hoắc Nghiên quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không về công ty nữa, đến khu chung cư Minh Châu. Tài xế tuy bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp sửa lại lộ trình chỉ đường. Giang Lê Thanh có tâm cơ nhưng không ngốc, dù Hoắc Nghiên có đến hay không, cô cũng sẽ không để mình đói. Bán thảm xong, cô tự gọi cho mình một phần gà rán sang chảnh, vừa xem chương trình tạp kỹ vừa ăn ngon lành. Đến khi cô ăn xong, tin nhắn của Hoắc Nghiên cũng gửi đến. Hoắc Nghiên, đến dưới nhà rồi, có cần mua gì không? Giang Lê Thanh mở to mắt, suýt nữa bị sặc coca. Tên này nửa ngày không trả lời, cô vốn tưởng là không có hy vọng gì nữa. Kết quả, không nói không rằng đã đến rồi sao? Cách chương.